Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Trung Can Nghĩa Đảm Elmi. Huy, Siro, người không phải nói Louis tên kia đã xuất động sao? Spandai văn phòng, Spandai trưởng quan thét to, lấp lóe không ngừng mà cảnh báo đem bạo loạn hải tặc trục tầng xâm lấn. Đã tiếp cận tầng này, tin tức truyền tới hoàn toàn không có nhận một điểm trở ngại, sau đó nương theo lấy một tiếng hét thảm, cảnh báo gián đoạn, chắc là phòng quan sát nhân viên công tác đã bị giết chết. Ta cũng không hiểu rõ Louis lão đệ đang làm gì meo. Siro một mặt dáng vẻ vô tội, hắn cái gì đều không có cùng ta nói a meo, ngoại trừ Elmi. Ngay cả Louis cũng không đáng tin cậy sao? Spandai sụp đổ ôm đầu. Song song phải chết, phải chết. Không được, buông cầu treo xuống, đem bổn đảo binh lực điều tới. Chú đóng ở đảo Tư Pháp, ngoại trừ CP9 bên ngoài, còn có đông đảo chính phủ vũ trang nhân viên cùng càng nhiều hải quân binh sĩ. Thậm chí còn có hai cái cự nhân thủ vệ. Đây là một cỗ cường đại binh lực, nhưng lại là ở vào bị ngăn cách bổn đảo cái kia một bên. Không được, Erika lắc đầu, bất kỳ thời khắc nào, có thể mệnh lệnh đối diện buông cầu treo xuống. Chỉ có đảo Tư Pháp tối cao trưởng quan, cũng chính là Skello, cái kia nhanh đi tìm tên kia. Spandai lập tức liền muốn đi bên ngoài đi, để hắn buông cầu treo xuống. Còn chưa rõ sao? Trưởng quan các hạ, Erika tranh thủ thời gian giữ chặt Spandai, thoáng có chút im lặng bộ dáng. Đám hải tặc đều xâm lấn đến loại trình độ này, Skello vẫn không có làm chút nào phản ứng. Đi theo sau lưng hắn những tên kia cũng không có xuất kích ý tứ. Đây là ý gì, còn cần nói thêm nữa sao? A, Spandai nháy mắt mấy cái. Ý tứ chính là Siro thân thể dần dần cất cao, bộ lông ở trên mặt sinh trưởng, lông xù lỗ tai trên đầu giãn ra, linh xảo nhích tới nhích lui. Trưởng quan, sẽ xảy ra chuyện như thế, cũng là bởi vì Skello meo. Cái gì? Spandai một mặt mộng bức, theo sau nổi giận nói, tên hỗn đản kia, là bởi vì lão tử thắng lợi sao? Chó cùng dứt dậu, tốt. Lão tử lập tức bẩm báo thượng cấp, để tên hỗn đản kia chết không có chỗ chôn. Cái này sao có thể? Trưởng quan, Erika tiến lên một bước, đem Spandai bảo hộ ở sau lưng. Hiện tại chẳng lẽ còn trông cậy vào nơi này có tín hiệu sao? Làm sao có thể? Cái kia vậy phải làm thế nào? Đây không phải chết chắc sao? Spandai nuốt ngụm nước bọt, không tự chủ lui ra phía sau một bước, tin tưởng Louis lão đệ Amel. Siro đã hoàn toàn biến thành đứng thẳng người lên mèo to. Hiện tại không có cái gì dư thừa biện pháp. Erika, bảo vệ tốt trưởng quan. Vèo, hắn đột nhiên vọt ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Cơ hồ cùng thời khắc đó, Tư Pháp chi tháp tầng cao nhất, Chu Hoạch hết thảy nam nhân cau mày. Sự tình hướng phía hắn không ngờ trước được phương hướng phát triển. Nguyên bản hắn coi là tình huống hiện tại hẳn là Spandai thủ hạ đám gia hỏa liều mạng đối kháng đám hải tặc. Sau đó phía bên mình thừa cơ tập kích, chẳng lẽ nói đối diện đã sớm có chuẩn bị? Bọn hắn cũng không có chống cự. Ân, tựa hồ là sớm có đoán trước, co vào tại Spandai trong văn phòng. Đám hải tặc như vào chỗ không người. Cho nên, trưởng quan, kế hoạch của chúng ta thật sự có thể thành công sao? Louis cùng Elmi cũng không biết tung tích. Chúng ta đi đánh lén bọn hắn lại hoàn toàn tìm không thấy người. Vì để tránh cho cùng đám hải tặc đối đầu, chỉ có thể rút về đến. Hiện tại vô luận là đám hải tặc vẫn là Spandai bên kia, đều hoàn toàn không tổn hao gì. Chúng ta thật sự có thể đồng thời giải quyết hết hai phe bọn họ. Không sao, trước đó an bình chỉ là bởi vì không gian còn rất lớn. Nhưng là đằng sau liền không đồng dạng, đám hải tặc tiếp tục đi lên. Spandai bên kia không có lý do không dậy nổi xung đột. Chiến đấu đại khái lập tức liền muốn phát sinh. Chúng ta chỉ cần chờ đợi liền tốt. Thắng lợi, Skello trên mặt tràn đầy tự tin. Cuối cùng thuộc về chúng ta. Từ trước đến nay xem thường bạo lực nam nhân. Bây giờ lại muốn dựa vào bạo lực đến giải quyết vấn đề. Ha ha, thật sự là thuận lợi a. CP9 bên này nội bộ phân liệt. Skello coi là vội vàng không kịp chuẩn bị. Spandai khẳng định sẽ cho người xuất kích ngăn cản đám hải tặc tiến lên bộ pháp. Nhưng là thật đáng tiếc chính là Luis đã sớm để Siro cùng Erika bảo vệ tốt Spandai. Căn bản không có người xuất động chặn đánh. Cho nên đám hải tặc cái này không chút kiêng kỵ đi tới tư pháp chi tháp thượng tầng. Tên là Pepper nam nhân cười ha ha. Đây chính là thứ hai đếm ngược tầng. Cái kia phó trưởng quan vị trí. Hẳn là nơi này, sau lưng, thân hình cao lớn cự hán cười hắc hắc nói. A, thuyền trưởng, số hai trưởng quan lời nói. Là không có chỗ nào dùng a. Người tiểu tử này, Pepper nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem tiểu đệ của mình. Nhếch môi, đương nhiên, tại bắt ở chân chính trưởng quan đằng sau. Đương nhiên phó trưởng quan liền vô dụng. Vậy liền, tên của nam nhân là Hen, xếp giấy băng hải tặc phó thuyền trưởng, tiền truy nã tiếp cận 100 triệu cường giả, giao cho ta, tựa như là lấp kín tường cao. Hen cười ha ha, bước nhanh về phía trước, rộng lớn thông đạo phảng phất đều bị hắn chắn đến tràn đầy. Tầng này cũng không có bao nhiêu căn phòng. Spandai văn phòng vô cùng làm cho người chú mục. Liền cái này mặt sau này, oanh. Phòng ốc trong nháy mắt vỡ vụn. Hen căn bản không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Trên mặt trong nháy mắt đau xót. Thân thể đã bị đánh bay ra ngoài. Trùng điệp đâm vào phía sau trên vách tường. Trực tiếp nện xuyên qua vách tường. Bay vào sát vách một cái phòng. A. Pepper có chút khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Huy, chờ chút, không có cho hắn chờ đợi cơ hội. Y nguyên nhìn không thấy kẻ tập kích dáng vẻ. Tiếng gió gào thét hướng phía hắn vọt tới. Căn bản không kịp tránh né. Nhưng là, cái gì? Người tới mấy cái gấp càng. Tại một mặt mộng bức đám hải tặc đằng sau hiện ra thân đến. Chính là đã sử dụng trái cây năng lực Siro. Tốc độ của hắn đã nhanh đến đám hải tặc căn bản nhìn không thấy chớ nói chi là phản kích trình độ. Nhưng là công kích của hắn lại như cũ không có chạm tới Pepper thân thể. Nam nhân kia ngay tại trước mắt hắn. Sống sờ sờ biến mất không thấy. Hoa, hệ dơ gần năng lực giả. Thanh âm khuếch tán ra đến. Siro kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Trước mắt không khí đang ngọ nguậy, tựa như là chồng chất cùng một chỗ trang giấy đột nhiên mở ra. Thân thể của nam nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, là chỉ mèo to a, hệ Paramuser, chồng chất trái cây sao? Siro nhếch môi, thật sự là đáng sợ năng lực. Hắc hắc hắc, còn không tệ a, ta đem không gian chồng chất, cho nên ngươi nhìn không thấy ta cũng đụng vào không đến ta. Xem ra thường thường không có gì lạ nam nhân, lại có được đáng sợ đến cực điểm trái cây năng lực. Phàm là bị ta tiếp xúc đụng phải đồ vật đều có thể bị ta chồng chất. Người biết bị ta đụng phải sao? Sẽ không, bởi vì đối thủ của ngươi là ta, cũng không phải là Siro thanh âm. Càng thêm thanh âm non nớt từ phía sau truyền đến. Luis lão đệ, Siro quay đầu lại. Từ thang lầu ở giữa chậm rãi đi ra chính là Luis. Ngươi đi làm cái gì Mel? Đi tìm trợ thủ, Luis cười. Lời còn chưa dứt, một cái nam nhân khác trực tiếp vọt ra. Là Elmi, tựa hồ tựa như là không nhìn thấy Luis. Dừng ở trong thang lầu cửa ra vào. Có chút mờ mịt nhìn bốn phía. A, Siro cơ hồ khó có thể tin. Cái này... Ngươi cùng Erika mang theo trưởng quan đi tìm Skello. Luis thân thiết vỗ vỗ Elmi bả vai. Nơi này giao cho chúng ta. A, Yên tâm, Louis người, Elmi tiền bối là cái nghĩa đảm trung lá gan nam nhân. Hắn sẽ dùng sinh mạng để bảo vệ an toàn của ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Siro không biết nên nói cái gì cho phải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.